quy tắc ngầm cùng ảnh đế, chương 1 hay cho một sắc nữ, góc truyện audio.com, nhìn tấm lưng trần trắng noãn đang quay về phía mình kia, nước bọt không nhịn được mà tuột xuống cổ họ ngực dường như cảm nhận thấy có người, hắn chợt xoay người lại. Đôi mắt xanh thâm thúy nhìn thẳng vào cô, dưới ánh trăng đêm là một người đàn ông với khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, những lọn tóc vàng ngắn bồng bềnh mang theo giọt nước rơi xuống vỏ ngực rắn chắc gợi cảm. Thân trên lộ ra khoảng không, tiểu đệ đệ, bên dưới thì được một chiếc khăn lông che quấn quanh eo. Đây thực sự là muốn người khác phạm tội mà. 1P, 2P, 3P, thật không thể mong đợi gì vào sắc nữ Lạc Hân Vi trước mắt. Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống khuôn mặt đờ đẫn, biểu tình ngu ngốc nhìn người trước mắt. Hắn khẽ di chuyển, đôi tay thon dài xinh đẹp cầm lấy chiếc khăn trắng muốt mang theo mùi hương bạc hà mắt lạnh lau đi máu mũi cho cô. Cô là Lạc Hân Vi. Ân, giọng nói trầm thấp cuốn hút làm cho con người ta say mê. Thấy biểu tình ngu ngốc của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành đường cong. Đến khi định thần lại cô chỉ thấy rằng người đàn ông quyến rũ kia đang tao nhã ngồi trên ghế salon, trong tay còn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Tao nhã đến mê người. Đã trở lại, Ân, lắc mạnh chiếc đầu nhỏ của mình, nhìn nụ cười còn dư lại nơi khóe môi của người đàn ông khuôn mặt chợt nóng ran lên. Thật là mất mặt quá đi thôi. Tôi là Lạc Hân Vi, rất vui khi được gặp anh Tổng Giám Đốc Lạc. Ân, Hân Vi, lại đây. Với một giọng nói đầy quyến rũ như thế này, tất nhiên Lạc Hân Vi không có nổi nửa điểm chống cự. Đây là điểm yếu của sắc nữ. Lạc Thần Phong, chưa kịp hiểu gì, eo cô đã được người ta ôm lấy, thân hình mảnh khảnh bị nhấc bổng lên. Ngay lập tức cô bị hắn đè lên người. Hơi thở đầy nam tình phả vào cổ làm cô hơi ngứa. Cái miệng nhỏ nhắn bị khóa chặt, lưỡi hắn thô bạo xâm nhập khoang miệng cô, lấy hết tư vị ngọt ngào trong đó. Hơi thở tràn ngập men rượu đang chiếm lấy hơi thở yếu ớt đứt quãng của cô. Tiếng rên rỉ mê người càng làm người đàn ông kia bộc phát thú tính. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam được bao phủ bởi dục vọng. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng ngang gần kề, không biết từ đâu đến có một giọng nói chiếm lấy trí óc cô. Mỹ nam đến tay cơ sao lại không ăn? Đây là giọng nói của sắc nữ hắc hắc, đôi đồng tử màu lam hơi kinh ngạc nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang áp sát mình chụp chặt hôn. Bàn tay nóng bỏng của hắn du ngoạn trên đường cong mê người của cô, làm cho thân hình nhỏ nhắn hơi run lên. Bàn tay thô bạo luồn vào trong váy của cô kéo ra chiếc quần lót trắng tinh, dò xét nơi tư mật của cô. Trước sự kích thích chí mạng, Lạc Hân Vi chỉ có thể rên rỉ những hơi thở yếu ớt. Cái miệng nhanh chóng bị ngậm lấy, nuốt tiếng kêu của cô vào trong bụng. Nhiệt độ thân thể hai người tăng cao, đôi môi ấm nóng di chuyển xuống chiếc cổ mảnh khảnh, nhấm nháp xương quai xanh mê người của cô tham lam mút hết hương thơm trên người cô. Tổng, dám, gọi tôi Phong, giọng nói trầm đục mang theo tình dục vang lên, đôi môi mỏng hôn hết tận cùng cơ thể cô, bao phủ toàn thân cô là những nụ hôn ấm nóng mang theo men rượu. Hắn đưa đôi mắt nhìn thân thể cô, Lạc Hân Vi gò má nóng ran, khuôn mặt mang theo xấu hổ. Hắn cởi bỏ khăn tắm trên người, lộ ra cơ thể rắn chắc mê người. Nhanh chóng giải phóng thứ to lớn làm hắn đau nhức, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hân Vi. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng tách hai đùi cô ra, mạnh mẽ đem vật thể to lớn ấn mạnh vào trong. Phong, đau, không chịu được vật thể to lớn xâm nhập nơi tư mật của cô nhanh chóng ướt át, siết chặt lấy vật thể to lớn làm hắn không tự chủ được mà đâm sâu hơn. Không sao, sẽ hết đau thôi. Giọng nói trầm thấp mê người nhẹ trấn an cô, đôi mắt nâu mở ra, nhìn đôi đồng tử mà lam tràn đầy tình dục của hắn. Không tự chủ được quấn chặt thắt lưng hắn, tham lam đòi hắn, chỉ thấy hắn đâm mạnh, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì tình của cô hắn nở nụ cười. Nhẹ nhằm sang bên cạnh cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mê người kia, đôi đồng tử vì thỏa mãn mà híp lại. Ngón tay thon dài khẽ động vào lọn tóc ướt át dính chặt lấy trán cô. Nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, sau đó liền nhắm mắt, một đêm xuân cứ thế trôi qua, cách chương.